Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1247, rút lui. Thật là cường đại băng phong vạn giảm. Các giới thiên tài thấy thế, cảm thấy đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, toàn bộ hành trình luôn luôn rất yên tĩnh. Cơ hồ ngay cả lời đều không nói qua thế nào Lạc Tịch Nhan. Lại có thực lực cường đại như vậy. Cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn càng là phát hiện Lạc Tịch Nhan mặt tuyệt mỹ bàng. Không ít thiên tài cũng thấy ngây ngẩn cả người. Diệp Hiên, Lạc Tịch Nhan âm thanh bất thình lình vang lên. Nàng chỉ gọi một tiếng tên Diệp Hiên, liền ngậm miệng không nói. Diệp Hiên nghe vậy, quay đầu hướng phía nàng khẽ vuốt cằm, lại không nói chuyện. Lạc Tịch Nhan ý tứ, hắn đương nhiên minh bạch, đơn giản là đang nói, ta giúp người làm xong hỏa thế, mau mang mọi người rời đi. Bốn phía các giới thiên tài, nhìn thấy một màn này về sau, cảm thấy nhất thời dùng mình một cái này tiểu nữ nhân sợ là cùng Diệp Hiên có cái gì dây dưa không rõ quan hệ đi. Nếu không hai người làm sao đến mức ăn ý như vậy? Một ánh mắt liền có thể minh bạch ý đối phương. Thế là, vừa mới dâng lên muốn phải theo đuổi Lạc Tịch Nhan cái ý niệm này, các giới thiên tài triệt để cầm trong lòng ý nghĩ, quên sạch sành sanh. Đùa gì thế? Vạn nhất cái này Lạc Tịch Nhan cùng Diệp Hiên trong lúc đó thật có quan hệ thế nào? Bọn hắn chẳng phải là đang tìm cái chết? So với mỹ nhân, tự nhiên vẫn là mạng nhỏ tới quan trọng. Răng rác, mọi người ở đây định theo Diệp Hiên lao nhanh ra nửa ngày lĩnh thời điểm. Từng tiếng tiếng tạch tạch, nhất thời lại vang lên. Không tốt, băng nát, chúng thiên tài thấy thế, nhất thời bật thốt lên kinh hô. Vừa mới bị băng phong bắt đầu hỏa diễm, lần thứ hai bắt đầu tứ ngược bắt đầu. Lạc Tịch Nhan kinh khủng như vậy một kích, cũng chỉ là để cho hỏa thế dừng lại mấy hơi thở mà thôi. Băng phong vạn dặm, Lạc Tịch Nhan nhướng mày, lần thứ hai thi triển băng phong vạn dặm đến rồi. Không phải nàng thực lực không mạnh, mà là nàng đối với băng hệ thần thông cũng không phải là đặc biệt am hiểu. Đi nhanh lên, đáp lấy hỏa diễm lần thứ hai bị băng phong bắt đầu trong nháy mắt. Diệp Hiên hướng phía chúng thiên tài chợt quát một tiếng. Chúng thiên tài nghe vậy, không dám thất lễ, như thiểm điện hướng phía nửa ngày lĩnh ngoại vọt tới. Răng rác, sau mấy hơi thở, băng phong vạn dặm lần thứ hai bị phá ra. Diệp Hiên thấy thế, hướng phía Lạc Tịch Nhan quát khẽ, ngươi cũng ra ngoài. Lạc Tịch Nhan nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì do dự, liền quay người bắn ra. Mọi người ở đây bên trong, lấy Diệp Hiên thực lực mạnh nhất, đối mặt cái này đầy trời hỏa diễm, những người khác căn bản nhất điểm bận bịu cũng không thể giúp. Lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành vướng víu. Bởi vậy, Lạc Tịch Nhan đương nhiên sẽ không biết tốt xấu, tìm đường chết vậy tiếp tục ngưng lại ở chỗ này. Tần Dật, ngươi che chở những người khác ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Hiên lại hướng phía Tần Dật nói một câu. Vâng, Tần Dật nghe vậy, lập tức khom người đáp ứng. Ngay sau đó, hắn phóng xuất ra đế cảnh uy áp, bảo hộ lấy cái khác đế tử, hướng phía nửa ngày lĩnh ngoại chạy như bay. Tất cả mọi người nhanh chóng tới phía ngoài rút lui, chỉ còn lại có Diệp Hiên vẫn như cũ còn ở lại tại chỗ. Hỏa diễm lúc này đã trở nên càng kinh khủng, hoạt động phía dưới, cơ hồ vài trượng cao, bao phủ mà quá hạn, sơn thạch cây cối tất cả đều hóa thành hư không, nhìn qua nhất định kinh khủng như thế. Nhưng Diệp Hiên lại thần sắc không thay đổi, nhìn qua không có chút nào cầm ngọn lửa kinh khủng này để vào mắt. Oanh, lúc này, một đóa đạp nước hỏa diễm, mang theo bẻ gãy nghiền nát thế thái, ầm ầm hướng phía Diệp Hiên vào đầu bao phủ xuống. Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn cong ngón búng ra. Oanh, Một đạo hỏa long trong nháy mắt theo trước người hắn tập ra. Ngọn lửa kia mang theo miệt thị thiên hạ vị đạo, lệnh người vì đó sợ hãi. Đây cũng là Diệp Hiên trong tay, mạnh nhất dị hỏa vô song đế viêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.